Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 344, một bước thiên quân. Huấn luyện cứ như vậy bình ổn triển khai. Bạch Hạo Nam thái độ khá là ngoài dự liệu, tối thiểu vượt quá các gia trưởng dự kiến. Ba ngày sau huấn luyện tổng kết thời điểm, Bạch Hạo Nam không có đào thải bất kỳ một cái nào hài tử. Bao quát trong đó có chút rõ ràng không có cỡ nào xuất sắc vận động thiên phú hài tử. Bạch Hạo Nam mời bọn họ tiếp tục lưu lại trại huấn luyện tiến hành huấn luyện. Chỉ là phân tổ xác thực bắt đầu có chút khác biệt. Vẫn là căn cứ thời gian huấn luyện lượt khác biệt, chia hai nhóm 8 cái tổ đừng, có thể đồng thời tại 4 cái sân bóng huấn luyện 4 cái tổ. Mỗi tổ cũng liền 4-50 đứa bé, đại bộ phận hài tử đều như thế, bất quá thân thể tính cân đối rõ ràng không đủ hài tử cuối cùng vẫn là bị về đến một tổ đến. Huấn luyện của bọn hắn nội dung càng nhiều là trò chơi cùng rèn luyện chạy bộ. Bởi vì căn cứ Bạch Hạo Nam tại trường thể thao lớn lên kinh nghiệm, ra trường thể thao Bạch Liên Quân đều tán thành điểm này. Vận động cơ năng thiếu thốn, cũng chính là ngay cả đi đường đều sẽ cùng tay cùng chân người. Cảm giác cân bằng cùng vận động cảm giác rõ ràng không đủ người. Lại thế nào luyện cũng rất không có khả năng hiểu ra trở nên thân thủ nhanh nhẹn. Loại trò chơi này huấn luyện cùng nó nói là để bọn hắn có thể dục năng khiếu. Không bằng nói là tại trị liệu thân thể cơ năng thiếu thốn. Bạch Hạo Nam thậm chí cho trong đó một chút tương đương thất vọng gia trưởng nhắc nhở tận khả năng. Đem một tháng này huấn luyện kiên trì, về sau lại nhiều bồi hài tử tăng cường thể dục rèn luyện. Tối thiểu tại tố chất thân thể bên trên sẽ không lỗ. Không đến mức bởi vì điểm ấy thiếu hụt dẫn đến tương lai tâm lý trên sinh lý thất bại. Chân chính vận động viên, kỳ thật đều hẳn là thân thể thiên phú cao tại người bình thường tồn tại. Không phải người nào đều có thể dựa vào luyện tập đạt tới trình độ kia. Đến lúc này, Bạch Hạo Nam vẫn là không muốn tùy tiện phủ định bất kỳ một cái nào hài tử. Cho dù là bọn họ khả năng sẽ không biết dạng này sàng chọn đến cỡ nào lánh khốc. Cho nên những hài tử khác tất cả đều tiếp nhận đồng dạng bắt đầu dần dần gia tăng bóng đá hạng mục. Huấn luyện, tuổi tác lớn qua tuổi đi học trước hài tử góp một cái tổ. Ngoài ra còn có độc lập một cái tổ. Tựa hồ mới giống học sinh khá giỏi đồng dạng. Hội tụ yêu quý nhất bóng đá hài tử. Không phải nói bọn hắn tại 4-5 tuổi liền thể hiện ra bao lớn thiên phú, mà là đội bóng đá có loại phát ra từ nội tâm thích. Đến trên sân bóng liền không kịp chờ đợi thích đi cùng bóng đá liên hệ cái chủng loại kia. Ban này Bạch Hạo Nam mình tự tay mang, nội dung huấn luyện vẫn là không sai biệt lắm. Các gia trưởng bắt đầu đánh trống gieo hò một trận, không phát hiện khác nhau, liền chậm rãi nhạt đi xuống. Sau đó liền là mỗi ngày đợi tại sân bóng bên ngoài nhìn huấn luyện. Nhiều ít vẫn là đi ta. Ngoại trừ ngay cả đón lăn tới bóng đá đều không cách nào đá phải cái chủng loại kia vận động. Cơ năng thiếu thốn hài tử. Còn có chút là kháng cự tập thể vận động hoặc là không thích cùng người khác liên hệ hài tử. Ca đều có cái nữ nhi không thích vận động chỉ thích đọc sách đâu. Loại này nghĩ đương nhiên bị gia trưởng mang đến qua hy vọng thực hiện phụ mẫu mơ ước hài tử. Cực kỳ hiển nhiên là tại lãng phí thời gian, ngay cả phụ mẫu đều cảm thấy cùng người khác tương đối về sau không cần lãng phí nữa tiền tài. Rốt cuộc nơi khác tới dạng này hao phí còn là rất lớn. Lại mong con hơn người cũng không trở thành tại dạng này miểu không hy vọng trên đường đi đến đen đi. Đi hơn mấy chục cái. Bạch Hạo Nam vốn là muốn khuyên nhiều ít, vẫn là coi như rèn luyện hạ thân thể. Nhưng mình không cái này lập trường. Các nhà có riêng phần mình giáo dục tâm tính, lắm miệng cũng sẽ không thay đổi nhà khác hài tử vận mệnh. Cho nên mới đi tự do. Bất quá lúc này lại lần lượt chạy tới gia trưởng hài tử. Liền sẽ bị thuyết phục vẫn là chờ lần sau chạy huấn luyện chiêu mộ. Bởi vì huấn luyện bắt đầu tiến vào quỹ đạo. Cơ bản nhất một mình có cầu huấn luyện, có cộng tác 2 người dẫn bóng huấn luyện, tổ 3 người, tổ 4 người có cầu huấn luyện, từ đơn giản nhất sờ cầu đụng cầu, đến mặt đối mặt truyền bóng, bắt đầu thử điên cầu, cùng bọn nhỏ chia tổ đứng với thi đấu, tất cả mọi thứ đối bóng đá quen thuộc, cuối cùng đều muốn quy kết đến ra sân đi chạy, va chạm, đấm đá, nhưng chủ yếu vẫn là lấy trò chơi hình thức tiến hành. Mặc dù rất rõ ràng bọn nhỏ còn ở vào lảo đảo nghiêng ngã trạng thái bên trong, lẫn nhau tranh tài bộ dáng cũng trò chơi lỗi nặng tại cạnh tranh, nhưng khác biệt thiên phú và thân thể điều kiện khác biệt chậm rãi hiển hiện ra. Lại có không ít gia trưởng bắt đầu thua chị kém em nửa đường bỏ cuộc, muốn đem mình kia rõ ràng không có khả năng tại hoạt động bóng đá trên con đường này đi xuống hài tử mang về nhà. Ngược lại là Bạch Hạo Nam trước mặt mọi người tập thể thuyết phục một lần. Đứng ngợi trại huấn luyện góc độ 400 đứa bé huấn luyện chỉ đạo, dù là có thu lấy dinh dưỡng dùng cơm phí cùng phí ăn ở trang phục phí, nhưng trên thực tế trại huấn luyện còn là mỗi ngày đều tại cách xù nỗ lực. Vì rất nhiều tương lai cũng rất không có khả năng là đối tượng huấn luyện hài tử nỗ lực. Đây là vì cái gì? Vẻn vẹn hy vọng những hài tử này trải nghiệm một lần nghỉ hè chạy hè, cảm nhận được đá bóng vui vẻ, nắm giữ dù cho một chút so người đồng lứa thuần thục bóng đá kỹ xảo, lý giải vận động quy tắc đối với mình dạy bảo, về sau chỉ bằng vào điểm này vận động kinh lịch, khả năng tại hắn về sau tiểu học thậm chí học sinh trung học sống bên trong đều sẽ được lợi. Cái này chạy hè như là đã bắt đầu. Bỏ giờ nửa chừng mang theo hài tử về nhà, không nếu như để cho bọn hắn vui vẻ hoàn chỉnh thể nghiệm. Không nói những cái khác, nơi này hài tử đá bóng năng lực so với bọn hắn lớn hơn 2-3 tuổi hài tử bình thường đã có điểm kỹ thuật ưu thế, không phải tất cả đá bóng hài tử đều có thể biến thành nghề nghiệp vận động viên cùng đội tuyển quốc gia, trọng điểm là để bọn hắn đạt được cái rèn luyện thân thể hữu ích yêu thích. Nhưng các gia trưởng chỉ vì cái trước mắt, hoặc là nói không kịp chờ đợi lại đi tìm cái khác mộng tưởng, vẫn là dần dần mang đi không ít hài tử, thậm chí cả cái gì rời đi thủ tục đều không có làm. Cái này khiến tổ huấn luyện không thể không mỗi ngày một lần nữa thống kê một lần hài tử số lượng. Nhưng Kala cùng Khiên Nghiêu, còn có Sai Mạn đều là tốt tính. Hoặc là nói đúng Bạch Hạo Nam cực kỳ tín nhiệm tâm thái. Bình tĩnh tiếp tục xuống tới. Không đến 300 đứa bé. Bận rộn nhất hẳn là Bạch Hoa. Vận động chuyên gia y học ở chỗ này chỉ đạo mấy ngày. Liên cùng hoàn toàn điều chỉnh tốt tâm tình Isa cùng một chỗ trở về thành đô. Mập Trắng toàn diện phụ trách kỹ thuật điện tử ủng hộ. Ngoại trừ mỗi ngày đem 20 bộ máy truyền cảm lắp đặt tại bọn nhỏ trên thân thu thập vận động số liệu, còn thân mua sắm một nhóm có thể mây chứa đựng HD camera. Không riêng gì thuận tiện giám sát ghi chép quá trình huấn luyện, cung cấp cho bộ phận đem hài tử giao cho trại huấn luyện về sau về nhà phụ mẫu có thể tùy thời xem xét hài tử huấn luyện tình huống. Còn đem huấn luyện video áp xúc biên tập về sau số hiệu phát đến lưới đứng lên trên tuyên truyền. Lại thêm hắn ngoại ngữ năng lực, nhìn đến những này fan hâm mộ sẽ lãnh đạo cấp Trạch Nam xác thực đều từng cái nhiều hạng toàn năng. Ngay cả Bạch Hạo Nam nhắc nhở hắn có phải hay không muốn cân nhắc sắp đến đại học năm 4 sinh sống. Mập Trắng đều vui không nghĩ kinh. Giống như đợi tại Mỹ thực phong phú Giang Châu liền đầy đủ để hắn không kìm được vui mừng. Còn có thể mỗi ngày đều đắm chìm trong nhiều như vậy bóng đá sự vụ bên trong. Quyết định đại học năm 4 thực tập quý đều để anh em đi lừa gạt. Mình cuối cùng sáng tác cái cùng cái này đại số liệu tương quan xem như luận văn tốt nghiệp là được. Isa đi về sau, Bạch Hạo Nam sinh hoạt cũng lập tức trở nên đơn giản quy luật. Ngoại trừ dẫn đội huấn luyện, khả năng liền là đem thời gian tiêu vào cùng nhi tử ở chung được. Đối mặt 6 đứa con trai sinh hoạt, tại bất luận cái gì người nhìn đến đều là nhức đầu vô cùng luống cuống tay chân đi. Tại Bạch Hạo Nam nơi này nhưng không nghĩ tưởng bên trong khó. ổn định lại sau hắn trước mang theo Tam Bảo Thai đi ngục giam thăm viếng lão Trần. Về tình về lý, đều hẳn là đem ngoại tôn mang đến nhìn ông ngoại, mình cũng phải đem bóng đá chạy huấn luyện công việc cho lão Trần báo cáo xuống. Chỉ là xét thấy ba cái tiểu bất điểm trên xe khả năng làm ầm ĩ, để Bạch Hạo Nam vẫn là mang lên A Y Sung làm trợ thủ. Ada cũng tới, trên đường đi đều có thể nghe thấy A Y xem thường thì thầm dạy tiểu hài tử niệm kinh. Đương nhiên mỗi đứa bé khẳng định cũng đều được A Y nữ vương đưa tặng Phật bài gia trì may mắn. Bạch Đậu đối đệ đệ của mình nhóm khẳng định là vô cùng tôn sùng A Y. Tiểu cô nương này liền yêu cầu bọn hắn gọi mình là A Di. Nghe chính nàng còn mang một ít giọng trẻ con âm điệu ngồi tại xe van đằng sau cùng ba cái tiểu thí. Hai mở miệng một tiếng A Di làm sao? Bạch Hạo Nam có chút nhịn không được cười. Trước lạ sau quen, lần này tới ngục giam cảm thụ lại khác biệt. Chỉ là A Y cầm ngoại quốc hộ chiếu thế mà không có thể thu được đến tiến vào cho phép. Đành phải để nàng mang theo Ada ở bên ngoài trông coi cỗ xe. Bạch Hạo Nam nắm ba cái giống nhau như đúc tiểu bất điểm đi vào thăm tù thất trên đường. Tiếp nhận các loại hiếu kỳ hỏi ý. Ngay cả võ trang đầy đủ quân cảnh cũng nhịn không được đôi cái này ba lộ ra khuôn mặt tươi cười. Cho nên lão Trần lại đi lúc tiến vào. Vừa mới chuyển thân đối cảnh sát quốc cung. Đã nhìn thấy bị Bạch Hạo Nam cố ý xếp đặt tại gặp mặt trên bàn từng cái. Hơn nữa còn là mặc một thân quần áo chơi bóng tiểu bất điểm. Lập tức có như tâm linh tương thông. Kích động đụng lên đến tường tận xem xét. Là cái này, Bạch Đậu, vẫn là Bạch Hạo Nam nghịch ngợm. Từ dưới bàn mặt lại ôm một cái. Tiếp lấy còn có một cái. Ba cái giống nhau như đúc mặc quần áo chơi bóng tiểu bất điểm. Lập tức để lão Trần miệng đều không thể đóng. Thanh âm đều run run. Ba, Tam Bảo Thai, lúc đầu đứng sau lưng Bạch Hạo Nam cảnh sát trước đó còn cố ý nhịn xuống biểu lộ nhìn Bạch Hạo. Nam đùa giỡn, hiện tại cũng cười, nhưng là không ngăn lại Bạch Hạo Nam đem hài tử thả trên mặt bàn. Rốt cuộc dạng này ba đứa hài tử ai nhìn đều có loại không kịp nhìn mỹ hảo. Bạch Hạo Nam đắc ý. Ta cùng Tố Phân sinh. Còn chỉ huy nhi tử. Ông ngoại. Gọi ông ngoại. Ba cái nãi thanh nãi khí phát âm. Để lão Trần cũng nhịn không được nước mắt tuôn đầy mặt. Tốt. Tốt tốt tốt. Nhưng ngay lúc đó lại oán trách. Làm sao đưa đến nơi này. Tiểu hài tử tới chỗ như thế làm gì? Không được, Bạch Hạo Nam không quan trọng, cái gì đều muốn xem chút mới tốt nhất, chờ một lúc đem sư mẫu số điện thoại cho ta, trước đó là không biết Tố Phân tình huống như thế nào. Cho nên cũng không đi quấy rầy sư mẫu, hai ngày này vừa bận bịu qua liền tới thăm ngươi, thuận tiện mời sư mẫu đến ta như vậy vừa đi mang hài tử. Ngươi sẽ không lo lắng sư mẫu cùng lão Bạch làm tình yêu xế bóng à? Lão Trần lông mày đều đứng lên muốn mắng người. Trông thấy ngoại tôn vẫn là nhịn xuống. Ngươi cái vương. Được rồi, trại huấn luyện làm rồi. Bọn hắn đều tại đá bóng rồi. Bị đá thế nào? À, đối kêu cái gì? Cái nào là lão đại? Lão nhị đâu? Bạch Hạo Nam chỉ hài tử đũng quần. Lão nhị ở chỗ này. Ha ha, cách thăm tù thất kiếng chống đạn. Cũng có thể cảm giác được lão Trần muốn cho nghiệt đồ một quyền tâm tình. Nhưng vẫn là ánh mắt tiếp xúc đến ngoại tôn. Lão Trần trong nháy mắt lại có thể bình thản xuống dưới. Ai, thật sự là vừa nhìn thấy ngươi. Ta cái gì tu hành đều không thấy. Ngươi còn gọi sư mẫu. Bạch Hạo Nam hậm hực. Đây là từng cái. Nhị nhị, tam tam, đại danh, nghe nói hộ khẩu bản bên trên đều là họ Trần. Bất quá đến bây giờ ta còn không nhìn thấy Tố Phân. Hoàn toàn bận không qua nổi. Hiện tại toàn bộ trại huấn luyện còn có 263 đứa bé. Tất cả đều là lớn như vậy. Tất cả mọi người đang hoài nghi đến cùng có cần thiết hay không từ nhỏ như vậy liền bắt đầu huấn luyện. Ta cũng chỉ là làm thí nghiệm. lúc đầu dự định chiêu mười mấy cái hài tử là đủ rồi. Kết quả gặp La Mã Lý Áo, lão Trần giống nghe thiên thư đồng dạng loại Bạch Hạo Nam đem quá trình miêu tả xuống tới, Bạch Hạo Nam ngược lại là hời hợt. Tháng 8, ta bên này tranh thủ thông qua ngành giáo dục liên hệ với một hai nhà tiểu học. Khai giảng sau chúng ta xuất tiền ra huấn luyện viên đến tiểu học bên trong đi mang hài tử làm đổi. Giáo viên, hiện tại cũng không có người năm đó loại kia thiếu trường thể thao. Khả năng ta cũng chỉ có từ tiểu học đội giáo viên đường tắt chậm rãi một lần nữa bắt trước ngươi đi. Đến nghề nghiệp huấn luyện viên đường, phía trước trên cơ bản cũng còn mang theo Tiếu Dung đưa ánh mắt dừng lại tại Bạch Hạo Nam cùng hài tử trên thân, duy chỉ có nghe được cái này. Lão Trần lông mày bỗng nhiên cau chặt, sai, không thể làm như vậy. Tâm tư của ngươi ta là minh bạch. Hiện giai đoạn nhiều như vậy chạy huấn luyện hài tử đến huấn luyện. Ngươi cũng là miễn phí cung cấp huấn luyện. Trên cơ bản là thâm hụt tiền kiếm gào to. Tận khả năng để tất cả tới hài tử đều có đá bóng cùng nếm thử thời cơ. Đấy là đúng. Nhưng nếu như đem thiếu nhi bóng đá huấn luyện cầm tới tiểu học bên trong đi, vậy liền sai. Ngươi sẽ hại một nhóm lớn hài tử. Bởi vì trường học là có lãnh đạo, là muốn ra thành tích, vậy cũng chỉ có thể tăng lớn lượng vận động. Ngươi chính là loại hình thức này tới. Các loại tăng lớn lượng huấn luyện về sau, nơi nào còn có tinh lực học tập văn hóa tri thức. Ngươi đồng đội ở giữa luyện phế đi nhiều ít người. Phát dục không tốt, xương cốt dị dạng, trái tim tổn thương có bao nhiêu. Ngươi còn không biết. Ngươi chẳng lẽ còn muốn định đem loại này sai lầm đường đi lại đi một lần à? Bị lão Trần mắng 20 năm. Trước kia cơ bản như gió thoảng bên tay Bạch Hạo Nam, giờ khắc này lại có bỗng nhiên trên lưng ra mồ hôi lạnh cảm giác. Thiếu nhi huấn luyện viên bóng đá, nói đến dễ dàng bất quá là phần nghề nghiệp. Nhưng đổi cái góc độ từ hài tử góc độ nhìn, hơi không cẩn thận liền sẽ để hài tử trưởng thành đi đến không đường về. Tại cái này nặng trên ý nghĩa tôi nói, quả thực liền có thể quyết định một đứa bé người tương lai sinh phương hướng. Nhưng như vậy bó tay bó chân không đi tranh thủ. Hiện tại Bạch Hạo Nam sẽ không như thế nghĩ, liền là không nên đem hiệu quả và lợi ích trước phóng tới hài tử trên thân. Để bọn hắn trước thuận ưa thích của mình đi đá bóng. Thẳng đến phát hiện trong đó những cái kia chân chính có thiên phú hài tử. Lão Trần thần sắc mới hòa hoãn ta. Tuyệt đối không nên tại tiểu học giai đoạn hài tử trên thân yêu cầu thành tích. Bởi vì bọn hắn ở giữa đại đa số người là không thể nào đi đến nghề nghiệp bóng đá con đường. Tuyệt đại bộ phận hài tử cầu không đá ra. Học tập cũng hoang phế. Tất cả đều thành phế phẩm. Dù là những cái kia đánh lên càng cao hơn một cấp đội bóng hài tử, cũng đều thật sớm ở trường học không ai quản. Học được một thân thói hư tật xấu. Hút thuốc uống rượu đánh nhau. Quả thực liền là mù chữ thêm lưu manh. Đây chính là đang hại người. Bất kỳ cái gì gia trưởng cũng không thể cho phép dạng này. Bạch Hạo Nam tự diễu. Đúng, ta không chính là như vậy à. Lão Trần rốt cục mang một ít từ ái thái độ. Ngươi vẫn luôn là cái hảo hài tử. Ta và cha ngươi kỳ thật từ nhỏ đã cho ngươi quán thâu rất nhiều nghề nghiệp vận động viên yêu cầu. Quen thuộc, ngươi bất quá là phát hiện mình bóng đá thiên phú không bằng người về sau bắt đầu kiếm sống. Nhưng bóng đá là cái nhìn muốn làm vận động. Ngươi nhìn cùng nghĩ tuyệt đối là trong nước đỉnh tiêm. Mấu chốt ngay tại làm. Nhận thiên phú hạn mức cao nhất, nhưng nếu như có thể sử dụng hai cái trước đền bù cũng là có thể ra mặt. Trước kia ta không nhiều thời gian như vậy để suy nghĩ. Càng không hiểu được dạy thế nào ngươi trước làm người lại làm việc. Hiện tại, ngươi nhất định phải đem những đạo lý này truyền thụ cho bọn nhỏ. Bạch Hạo Nam không khỏi có chút vò đầu. Chuyện này, ta cũng phải nói với ngươi một tiếng. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, ta hiện tại có 6 đứa con trai, 1 đứa con gái, còn có cái đãi định. Lão Trần khó có thể tin 6 cái, ai, với ai? lấy Bạch Hạo Nam ra mặt dày đều có chút thẹn thùng. Ếch, dù sao liền là kia 2 năm làm bừa làm càn rỡ kết quả. Vẫn là nghĩ cho mình vớt trở về chút mặt, mũi, bất quá, người ôm cho lão Bạch đứa con trai kia hiện tại cầu cảm giác rất không tệ. Ngoài ra còn có cái dân tộc thiểu số thân thể điều kiện cũng rất tuyệt. Lão Trần kém chút đem không có dâu ria đều thổi vành lên đi lên. Còn có dân tộc thiểu số. Hắn đời này lớn nhất oan gia đoán chừng liền là tên đồ đệ này. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.